Hậu duệ kiếm thần, chương 191, hắn tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng nói là tộc trưởng của thần tộc là Giản Tự Tại lại không tới. Giản Tự Tại, phải nói rằng, đây lại là một nhân vật trong truyền thuyết nữa. Mọi người đều không bất ngờ vì vị này không đến. Vị này thường xuyên ở vũ trụ quan huyên, không dễ gì gặp được. Một bên khác, đại diện của nhà họ Nam Lăng là Nam Lăng Nhân, cũng chính là anh trai của Nam Lăng Nhất Nhất. Bây giờ dường như mọi chuyện lớn nhỏ trong gia tộc Nam Lăng đều do Nam Lăng Nhân giải quyết. Mà hắn ta tới đây để làm khán giả xem chiến, cũng có nghĩa là hắn ta đã từ bỏ tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh. Không từ bỏ không được. Đợt thiên tài đến tham gia cuộc chiến lần này quá đỗi yêu nghiệt. Có thể nói tuy rằng trước nay yêu nghiệt nhiều vô số kể, nhưng đều không ghê gớm bằng lần này. Ai nấy không chỉ bản thân yêu nghiệt mà đến người hộ đạo sau lưng cũng nghịch thiên. Đây không phải sân chơi dành cho người bình thường. Thế nên lần này hắn ta chọn không tham gia. Những gia tộc lớn khác cũng đều lựa chọn không tham gia. Lên sàn đấu này đồng nghĩa với việc làm phông nền cho kẻ khác. Tới rồi, đúng lúc này, không biết ai trong số những người ở đây đã thốt lên kinh ngạc. Vô số con mắt đều nhìn xuống bên dưới. Ở quảng trường tỷ võ bên dưới, một cô gái chậm rãi bước tới. Cô gái này tóc dài xõa sau vai, đường nét gương mặt đẹp như tranh vẽ, ánh mắt long lanh, cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng. Dường như thấy quá đỗi đơn điệu nên phối thêm một chiếc đai lưng màu tím. Chiếc đai lưng buộc vào người khiến thân hình cô ta bỗng chốc trở nên mảnh khảnh và duyên dáng hơn. An Đạo Tân, có người hô lên, thiên tài siêu cấp tới từ Thanh Châu. Được cho là sự tồn tại khủng bố có thể trở thành nữ võ thần nhất của thời này. Nữ võ thần, có người hâm mộ cuồng nhiệt đã điên cuồng gào lên. Nữ võ thần, tiếng hô hào càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng lớn, rất được yêu thích, dù sao cũng là con gái. Lại đến từ nhà họ An ở Thanh Châu. Thanh Châu, đó là nơi kiếm chủ nhân gian ra đời đấy. Nơi này tự nó đã có một vầng hào quang rồi. Mà nhà họ An cũng là một gia tộc cổ xưa khiến người ta vừa nghe tên đã thấy kính trọng. Hai vị võ thần, dù mấy thế gia siêu cấp ở Tổng viện Quan Huyên cũng không thể nào bì được với vinh quang này. An Đạo Tân từ tốn bước về phía trung tâm, miệng nở nụ cười nhẹ. Cô ta bước đi rất tự tin và ung dung. Nhà họ An, cô ta tới từ nhà họ An, tới từ gia tộc võ thần cổ xưa này. Cô ta chính là Thiên Kiêu. Trên đỉnh núi, An Nhã nhìn An Đạo Tân ở bên dưới. Trên gương mặt lạnh như băng bỗng nở nụ cười. Rất nhanh, An Đạo Tân đã tới chính giữa đài tỷ võ. Mà ngay lúc này, một chàng trai bỗng xuất hiện, gã mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài sau vai, hai tay giấu trong trường bào. Đông Lý Mạch, người nọ vừa tới đã có người hô lên. Đế tộc bất tử, nếu hỏi trên thế giới này, gia tộc nào có thể so sánh với nhà họ An về chỗ dựa và mối quan hệ thì chắc chắn chính là đế tộc bất tử. Vì mẹ của kiếm chủ nhân gian tới từ đế tộc bất tử. Hơn nữa, kiếm chủ nhân gian đánh giá rất cao đế tộc bất tử. Từng đồng sinh cộng tử với đế tộc bất tử. Thế nên đế tộc bất tử cũng có địa vị cực cao. Đông Lý Mạch cũng rất được yêu thích. Vừa xuất hiện đã có vô số người hoan hô. Đế tộc bất tử, huyết mạch bất tử. Chỉ cần không phải là giết chết trong nháy mắt thì huyết mạch này có thể hồi phục vô hạn. Được xưng là huyết mạch đứng đầu trung thổ thần châu. Hơn nữa, năm xưa kiếm chủ nhân gian đã tăng cường huyết mạch bất tử. Thế nên trong huyết mạch bất tử có một tia huyết mạch phong ma. Tuy không nhiều nhưng đã là cực kỳ khủng bố rồi. Mà bây giờ, Đông Lý Mạch này đã thành công thức tỉnh tia huyết mạch phong ma này rồi. Vô địch, vô số người điên cuồng hoan hô. Dưới sự theo dõi của tất cả mọi người, Đông Lý Mạch đi tới trước mặt An Đạo Tân. Gã nhếch miệng cười rồi đi tới bên cạnh cô ta. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng mấy chốc sắc mặt của họ đã trở nên kỳ lạ. Đông Lý Mạch và An Đạo Tân cùng phe với nhau. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm bỗng vang lên từ phía chân trời. Một giây sau, một con rồng bỗng phá mây bay tới. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một con rồng vàng dài vạn trượng ở trên trời. Thiên Long Viễn Cổ. Lúc con Thiên Long Viễn Cổ này xuất hiện, một luồng long uy khủng bố cuốn từ phía chân trời tới. Khí tức mạnh mẽ khiến vô số người ở đây đều không thể hít thở. Tộc Thiên Long Viễn Cổ tới từ vũ trụ Quan Huyên. Lúc này, con Thiên Long Viễn Cổ kia bỗng hóa thành một tia sáng trắng đáp xuống đài tỷ võ. Vầng sáng trắng tan đi. Một chàng trai tóc bạch kim thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Trong sự theo dõi của mọi người, chàng trai tóc bạch kim chậm rãi bước tới bên cạnh An Đạo Tân. Hắn ta khẽ gật đầu rồi đứng phía bên phải An Đạo Tân. Giây phút này, tất cả mọi người đều trầm lặng. Bọn họ đã liên minh. Tộc Thiên Long Viễn Cổ, đế tộc bất tử, nhà họ An, trên đỉnh núi, Cố Triều Nguyên rơi vào trầm lặng. Đội hình này, mẹ nó, vô địch, ai tới cũng phải chết. Thực lực đứng sau ba đại tộc này quá khủng bố. Đừng nói chỉ là một Diệp Quân nho nhỏ. Cho dù là gia tộc siêu cấp tới từ vũ trụ Quan Huyên cũng không dám xem nhẹ sự liên minh của ba gia tộc này. Vô địch tuyệt đối, thua sao được, Cố Triều Nguyên thở dài. An Đạo Tân đứng giữa đài tỷ võ. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, chậm rãi nhắm mắt lại. Người đời chỉ nhìn thấy vinh quang của nhà họ An. Thật ra sự vinh quang này cũng là một phần áp lực đối với người nhà họ An. Mà hôm nay, cô ta phải nối dài sự vinh quang này. Bắt đầu từ việc giết Diệp Quân. Một vị thiên tài đại kiếm tiên đủ tư cách để trở thành hòn đá lót chân trên con đường trở thành võ thần của cô ta. Bấy giờ, ở phía xa, một chàng trai chậm rãi bước tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía chàng trai đó. Diệp Quân, hắn tới rồi. Cách chương.